Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, quá mạnh. Lạc Phàm miểu sát Trương Lãng, việc này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Lãng thực lực là không thể nghi ngờ. Dùng Lạc Phàm thiên nguyên cảnh nhị tầng tu vi, quả quyết không có khả năng đem hắn đánh giết. Mà bây giờ, hắn lại một chiêu miểu sát đối phương, dù là những cái kia đặt cược áp Lạc Phàm có thể thắng người, cũng không nghĩ tới hắn sẽ thắng như thế dứt khoát. Đại tiên sinh, thực lực của người này có chút mạnh a. Lầu hai phòng bên trong, một người trung niên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lạc Phàm. Thực lực của đối phương rất phổ thông, tốc độ cũng rất phổ thông, có thể tựa như là có một loại cực mạnh mẽ dự phán năng lực. Cũng chính là dạng này, hắn mới có thể đánh giết Trương Lãng. Diêm Lạc, ngươi là thủ lôi, vẫn là hướng về cái khác 10 tháng liên tiếp người tiếp tục khiêu chiến. Đại tiên sinh mở miệng, ánh mắt bình thản, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Lạc Phàm hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Đại tiên sinh nói, chiến thắng 10 tháng liên tiếp người, trên người ngươi chiến tích sẽ tích lũy, giết một người, tương đương với giết 10 người, ngươi như giết đối phương, sẽ có được 1 vạn mai dương nguyên thạch, chờ liên sát 10 người, hoàn thành bách nhân trảm về sau, sẽ có được 1.000 vạn mai dương nguyên thạch, mà nếu như tiếp nhận khiêu chiến, giết một người cũng chỉ là một người, nhưng phải 1.000 mai dương nguyên thạch. Lạc Phàm thoải mái, trước đó hắn cho rằng bách nhân trảm, thiên nhân trảm rất khó thực hiện, nhưng bây giờ nhìn tới, vẫn là có rất lớn cơ hội. Ta lựa chọn khiêu chiến 10 tháng liên tiếp cao thủ, bất quá, ta hôm nay hơi mệt chút, tương lai lại đến khiêu chiến đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, kỳ thật, hắn không có chút nào mệt mỏi. Nhưng cũng không muốn chỉ kiếm 1 vạn mai dương nguyên thạch. Hắn phải trở về, để người đến cho chính mình đặt cược. Dù sao, kiếm lấy dương nguyên thạch mới là hắn mục đích thực sự. Đã như vậy, trời tối ngày mai 6 điểm tiếp tục chiến đấu. Đại tiên sinh nhàn nhạt nói một câu. Sau đó ném cho Lạc Phàm một cái túi đựng đồ. Bên trong có 100 vạn mai dương nguyên thạch. Lạc Phàm rời đi. Sau đó về đến nhà, ta đi, lão đại, ngươi đi giác đấu trường rồi. Biết được Lạc Phàm đi giác đấu trường, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ vì dương nguyên thạch mà đi cùng người so tài. Lạc Phàm ừ một tiếng, ta ý tứ rất đơn giản. Trời tối ngày mai, các ngươi cũng đều đi một chuyến. Trên người ta trước áp chút dương nguyên thạch. Kiếm nhiều tiền một chút, Lạc Phàm đã nghĩ kỹ, sau 3 tháng, diệt trừ Triệu Đức Sinh sau liền tiến về ác ma đảo, tìm kiếm thiên quyền, cho nên, trong thời gian này, tất cả mọi người phải đem tu vi tăng lên, mà tăng cao tu vi biện pháp tốt nhất chính là hấp thu dương nguyên thạch bên trong nguyên lực. Ngày thứ 2 trạng vạng tối, đám người lần lượt rời đi, đi vào giác đấu trường. Đều thay hình đổi dạng, đổi một cái gương mặt, đặt cược thời điểm, mỗi người đều trên người Lạc Phàm áp mấy vạn mai dương nguyên thạch. Kỳ thật bọn hắn suy nghĩ nhiều áp một số, nhưng là dạng này vô cùng có khả năng làm người khác chú ý. Mặc dù áp không nhiều, nhưng là cộng lại cũng nhiều đạt hơn 20 vạn, tỷ lệ đặt cược là 1:5, nếu như Lạc Phàm thắng. Đó cũng là một bút khả quan số lượng. Đúng thế, mặc dù Lạc Phàm hôm qua thắng, có thể đối thủ của hắn lại là một vị bước vào thiên nguyên cảnh tam tầng hơn 30 năm lão giả. Đối phương tên là Độc Long, chỉ có một đầu cánh tay trái. Chớ nhìn hắn chỉ có một đầu cánh tay trái. Thế nhưng là, một tay trái đao cường đại dị thường, mà lại người này thắng liền 10 trận. Tại thiên tâm đảo có không nhỏ thanh danh, cho nên, một trận chiến này, rất nhiều người đều nhìn kỹ Độc Long, cho là hắn có thể thu được thắng lợi. Thật không nghĩ tới, chỉ là một cái thiên nguyên cảnh nhị tầng gia hỏa, vậy mà cũng dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Trên lôi đài, Độc Long ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đối phương. Bất luận cái gì thu hoạch được 10 tháng liên tiếp cao thủ, đều có một cái mơ ước, hoàn thành bách nhân trảm mộng tưởng. Theo Độc Long, đối phương hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, quả thực chính là tặng đầu người. Đông, nương theo lấy một đạo thanh thúy lải nhải tiếng vang lên. Nguyên bản kêu loạn giác đấu trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở đây hai đạo thân ảnh kia bên trên. Chiến đấu lải nhải âm thanh đã vang lên. Tiếp xuống chính là phân thắng thua thời điểm. Ngươi là tiểu bối, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu. Ra tay đi, Độc Long một tay cầm đao. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên. Một khi ta xuất thủ, vậy ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Ngươi, khẳng định muốn để ta ba chiêu sao? Lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức truyền đến trận trận xem thường âm thanh. Gia hỏa này thật ngông cuồng, vậy mà nói ra những lời này tới. Chẳng lẽ, hắn có thể tại trong vòng ba chiêu đánh giết Độc Long? Có người xem thường nói, gia hỏa này khẳng định là ỷ vào chính mình giết một cái Trương Lãng, cho nên không coi ai ra gì. Nhưng lại không biết, Trương Lãng cùng Độc Long hoàn toàn không phải một cảnh giới cao thủ. Dù là Trương Lãng đối mặt Độc Long, cũng sẽ bị vô tình đánh giết. Độc Long cười lạnh một tiếng, ngươi rất ngông cuồng, cũng không biết có hay không cuồng vọng năng lực. Lạc Phàm dò hỏi, ngươi khẳng định muốn để ta ba chiêu sao? Độc Long như là một thanh trực chỉ thiên khung lợi kiếm đứng ở nơi đó. Cả người tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Ta Độc Long nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nói để ngươi ba chiêu, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, trường kiếm nơi tay, nháy mắt xuất hiện tại trước người đối phương. Trường kiếm sắc bén, nhưng không có mục tiêu. Cái này khiến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhất là Độc Long, không có mục tiêu lại như thế nào ngăn cản. Mặc dù Lạc Phàm trường kiếm nhìn như không có mục tiêu, nhưng hắn lại sinh ra một loại ảo giác, phảng phất cả người đều giống như mục tiêu của hắn đồng dạng. Hắn coi như ngăn cản, cũng không biết nên ngăn cản bộ vị nào. Mà liền tại lúc này, đối phương trên trường kiếm bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí, bẻ gãy nghiền nát, khiến người ta run sợ. Trái tim Độc Long nháy mắt liền có phán đoán, Lạc Phàm đây là muốn tiến công trái tim của hắn a. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng giơ lên trường đao ngăn cản ở trước ngực. Mà liền tại lúc này, Lạc Phàm trường kiếm bỗng nhiên chuyển biến quỹ tích, đi lên di động không sai biệt lắm 10 cm vị trí. Sau đó tại trên cổ hắn quét ngang mà qua, phốc, nương theo lấy một đạo đỏ thắm huyết vụ, Độc Long đầu tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ lăn xuống trên mặt đất, phát ra một đạo trầm muộn tiếng va đập, thanh âm rất yếu ớt, thế nhưng là, tại mọi người trong lòng, lại giống như là sấm sét giữa trời quang, tất cả mọi người há to miệng, con mắt càng là trừng to lớn. Giống như gặp quỷ. Không chỉ có như thế, nội tâm càng là dâng lên một trận không hiểu rung động. Ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ thắng, sẽ một chiêu miểu sát Độc Long cái này siêu cấp cao thủ a. Thực lực của hắn cũng không phải Trương Lãng yếu như vậy, mà là cao thủ chân chính. Nghe nói có vượt cấp giết địch, có thể đánh giết thiên nguyên cảnh tứ tầng cường giả thực lực a. Mà bây giờ, hắn lại chết tại Lạc Phàm trong tay. Hắn luôn miệng nói làm cho đối phương ba chiêu, nhưng là, hắn liền đối phương một chiêu đều không có đón lấy, một chiêu không có nhận hạ liền bị đối phương miểu sát. Gia hỏa này hắn phải mẹ mạnh, cường đại đến khiến người gần như hít thở không thông tình trạng a. Đại tiên sinh một mặt hoảng sợ nhìn xem Lạc Phàm, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.